Phúc Bảo Nữ Phụ, chương 66, góc truyện audio.com. Viên Yến Ngâm tức giận đóng sầm cửa lại, ở ngoài hành lang có một tiếng động cực lớn vang vọng. Mấy người còn lại run rẩy liếc nhìn thiếu nữ đứng ở cửa, ai cũng đều lo lắng im lặng. Nghiêm Lôi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà cô còn biết điều, tránh được một kiếp, nếu không Viên Yến Ngâm sẽ không phải là người duy nhất bị đuổi việc. Kỳ Cửu nhìn thấy biểu cảm của mọi người trong mắt mình, cơ bản đã đạt được hiệu quả mà cô mong muốn, sau khi giải quyết mâu thuẫn nội bộ, đã đến lúc bước tiếp theo. Để có thể đảm đương được chức danh giám đốc thiết kế, cô đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị trước khi đảm nhận vị trí này, hiện tại cô đã hoàn thành từng bước từng việc một. Cô quay đầu nhìn Khang Đồ, mặt không chút thay đổi nói, vị kia đi rồi. Phải có người vào vị trí của cô ta, buổi chiều sẽ đăng thông báo tuyển dụng. Thứ sáu tuần này tôi sẽ đích thân phỏng vấn. Vừa rồi Khang Đồ còn sừng sốt, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh ta gật đầu trong lòng còn có nỗi sợ hãi kéo dài. Ôi chúa ơi, cửu công chúa này quá tuyệt vời, con gái cổ đông làm mưa làm gió, không ai dám ngăn, nhưng cô là người đầu tiên. Khang Đồ đã làm việc ở Vân Thượng được vài năm và chưa bao giờ thấy một người quyết đoán như vậy. Ngày thường, khi các giám đốc khác của công ty đối mặt với cô ta chỉ biết nịnh nọt nóng lòng muốn quỳ xuống để nâng giày cho người ta. Nhưng nghĩ ở góc độ khác, giám đốc mới được bổ nhiệm có lý lịch vững vàng, cô thật sự không thể để một người không trung thực ở trước mặt mình. Kỳ Cửu không quan tâm đến suy nghĩ của họ, cô chỉ hiểu một chân lý, nếu một bộ phận mới muốn thành công có được chỗ đứng trong công ty thì nhất định không được phạm sai lầm, càng không thể nương tay, nếu không cuối cùng chết lúc nào không biết. Trước khi Quý Anh Hiền mời cô đến, cả hai đã có ba chương về luật. Một trong số đó là không được nhúng tay vào bất kỳ quyết định nào của cô, không đe dọa đến lợi ích của nhóm. Về phần sau này Viên Yến Ngâm sẽ gây chuyện như thế nào, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, bất quá giặc đến thì đánh, lúc nào cũng có thể đánh chết cô ta. Kể từ khi Kỳ Cửu đánh đòn phủ đầu, toàn bộ bộ phận đã ngừng nghỉ không ít, Quý Anh Hiền không còn nhận lời phàn nàn về bộ phận thiết kế thời trang trong điện thoại, cơ thể cảm thấy rất thoải mái. Khang Đồ tung thông tin tuyển dụng qua trang web chính thức, sau đó cầm mẫu báo cáo đến gõ cửa văn phòng tổng giám. Đốc, mời vào, trong văn phòng, Quý Anh Hiền đang nhìn vào máy tính, đồ thị doanh thu của những tháng gần đây được vẽ rất ấn tượng hiện lên trên màn hình, số liệu dày đặc. Khang Đồ đặt tập tài liệu xuống, kính cẩn lùi lại, tổng giám đốc báo cáo tài chính tháng này cần phải được ký tên. Quý Anh Hiền mở hồ sơ, duyệt qua thản nhiên hỏi, Viên Yến Ngâm có đi cáo trạng không? Khang Đồ bất lực một chút, danh tiếng của cô Viên dường như đã hoàn toàn bốc mùi trong công ty, ngay cả Quý Anh Hiền, người chưa bao giờ để ý đến những lời đàm tiếu này, cũng đã nghe nói đến cô ta. Nghe nói buổi trưa cô ấy đến văn phòng của Viên Tổng. Quý Anh Hiền không ngẩng đầu lên, sau đó thì sao? Bị đuổi ra ngoài rồi. Quý Anh Hiền cong miệng, hình như tâm trạng rất tốt. Khang Đồ quan sát một lúc thấy ông chủ quá bình tĩnh, không có ý nghĩa kỳ lạ gì. Cả, một lúc sau, Quý Anh Hiền ký tên vào hàng ngang ở trang cuối, đưa lại tập tài liệu Khang Đồ cầm lấy, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Khang Đồ dừng lại, người đàn ông phía sau nghiêm nghị nói, lần tuyển dụng này, nhân tiện giao cho Kỳ Tổng một trợ lý. Người có chút kinh nghiệm là được, người đó cũng phải có khả năng nấu ăn. Anh đã hứa với vị kia ở bên Mỹ, phải nuôi dưỡng người ta đến trắng trẻo mập mạp, nếu gầy đi một cân, tên họ Ôn kia chắc chắn đến đây lấy cái mạng của anh. Khang Đồ ngẩn ra, vâng. Thứ ba, Kỳ Cửu đột một kiểm tra khả năng thiết kế của từng người. Kỹ năng của ba nhân viên lão luyện rất thuần thục nhưng lại thiếu một chút linh khí, quần áo do bọn họ thiết kế có vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng lại thiếu đi linh hồn. Phần còn lại của những người mới đến có thể chưa trải qua thực tế xã hội, tinh thần của họ tốt hơn những nhân viên cũ, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện về kỹ năng của họ. Về cơ bản, Kỳ Cửu đã tìm thấy một số đơn đặt hàng đơn giản từ Internet để họ luyện tay. Trong nhiều thập kỷ, Vân Thượng đã thực hiện thiết kế hành lý, thiết kế thời trang là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với nhóm này, thế giới bên ngoài còn nhiều nghi ngại về họ, hầu như không thể nhận được những đơn hàng lớn trong thời gian ngắn. Trừ khi họ đạt được một số thành tựu trước và sau đó chủ động đấu thầu cùng giai đoạn với các công ty khác, họ vẫn có thể giành được một đơn hàng nặng ký. Một khi có đơn hàng đầu tiên về danh tiếng và uy tín, những việc sau có thể được xử lý dễ dàng hơn nhiều. Trong nháy mắt vào thứ sáu, hồ sơ đã được chuyển đến và những người nhận được thông báo phỏng vấn đã đến tòa nhà Vân Thượng, Kỳ Cửu sắp xếp địa điểm phỏng vấn ở phòng họp tầng 3. Không gian không lớn nhưng yên tĩnh, có đủ ghế. Ngoài Kỳ Cửu ra, người phỏng vấn chính còn có ba người lớn tuổi trong bộ phận, họ chịu trách nhiệm đặt câu hỏi, Kỳ Cửu chịu trách nhiệm chốt kết quả, những người còn lại hỗ trợ phỏng vấn. Sau khi xuống thang máy, nhóm người cùng nhau làm việc, Kỳ Cửu và Nghiêm Lôi đi vào phòng họp qua cửa sau. Chẳng mấy chốc người đầu tiên bước vào, Một cô gái đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, có vẻ hơi lo lắng, vô thức nắm hai tay lại thành nắm đấm, cẩn thận ngồi xuống ghế. Nghiêm Lôi cũng nhanh chóng quét sơ yếu lý lịch và chọn ngẫu nhiên một vài câu hỏi theo yêu cầu. Có lẽ vì quá hồi hộp cô gái đã nói vấp, cuối cùng cô ấy thậm chí còn đỏ cả mắt. Nghiêm Lôi cũng mím môi, quay đầu nhìn Kỳ Cửu cô. Ấy đang hỏi ý kiến của cô, nữ nhân đôi mắt vô cùng nhợt nhạt và không có nửa điểm đáp lại. Nghiêm Lôi nói, được rồi, cô có thể trở về chờ tin tức. Cô gái nghẹn ngào hỏi, vậy thì tôi đậu rồi sao? Trở về đợi tin tức, cuộc phỏng vấn còn chưa kết thúc, sau khi phỏng vấn xong sẽ có kết quả. Nghiêm Lôi thẳng thắn nói, nhưng một số người biết rằng cô ấy chắc chắn sẽ không thể vượt qua cấp độ này. Chất lượng tâm lý quá kém, không thể xử lý được những tình huống. Cô gái bước đi chậm rãi, Từ Thu Nhã ở ngoài cửa hét lên, tiếp theo, số 2. Chấm, liên tục phỏng vấn 17-18 người cũng sắp đến giờ tan ca mà không biết. Kỳ Cửu cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày, còn có bao nhiêu người nữa? Nghiêm Lôi cũng đếm mẫu sơ yếu lý lịch 3, nhanh hơn một chút, Nghiêm Lôi cũng gật đầu, 5:20 chiều, cuối cùng cũng đã hoàn thành buổi phỏng vấn cho người cuối cùng. Kỳ Cửu sắp xếp đống hồ sơ ngổn ngang và đưa cho Hoàng Sảng, người phụ trách thống kê, rồi hô, bảng thống kê điểm của tuần sau sẽ được đưa lên bàn của tôi. Hôm nay thật lãng phí thời gian của mọi người, có thể tan ca rồi. Trong đêm tối, biệt thự của Kỳ gia được thắp đèn sáng rực rỡ. Kỳ Cửu đi tắm, bấm video cô, đặt điện thoại lên giá, lấy khăn lau những giọt nước trên tóc. Chốc lát, trên màn hình hiện lên gương mặt tuấn tú, nhẵn nhụi của một nam nhân. Hắn đang ngồi một mình dưới ánh đèn vàng nhạt, phía sau có một giá sách gỗ cao, Kỳ Cửu nhìn thoáng qua đã biết đó là quán cà phê mà họ thường lui tới nhất trong những buổi hẹn hò. Nhìn ra xa là tách cà phê trên chiếc bàn gỗ tròn, những hạt cà phê mới xay được sánh trong chiếc cốc sứ trắng, bốc khói nghi. Ngút, Kỳ Cửu nhìn chằm chằm tách cà phê, liên tục bảo đảm không có hoa mắt, đột nhiên ngừng đập, đang ở bên cạnh anh mà anh còn giấu để làm gì? Ôn Mặc ánh mắt thất thường, rời ly cà phê sang một bên không chút lưu tình, giọng nói trầm thấp. Không có gì đâu, anh cho em bị mù sao? Kỳ Cửu tức giận nói, Ôn Mặc, anh thật sự lại uống cà phê. Là sinh viên Trung Quốc duy nhất tại MIT, Ôn Mặc đã mang trong mình một nguồn áp lực rất lớn, như căng thẳng, thường xuyên thức khuya để làm bài tập về nhà, uống cà phê đen đặc, ăn uống thất thường, lâu dần sẽ mắc các bệnh về dạ dày. Nhưng Kỳ Cửu đang ở thành phố khác, đồng thời phải lo việc học nên không thể gặp hắn trong vài tháng. Cho đến một lần đột xuất sau đó, Ôn Mặc tình cờ thức cả đêm, bị bệnh dạ dày, phải vội vàng đưa đến bệnh viện. Kỳ Cửu vào nhà gõ cửa, gõ một. Hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời, người hàng xóm bên cạnh bước tới nói cho cô biết sự thật. Kỳ Cửu nhớ rõ đó là lần đầu tiên cả hai xảy ra xung đột kể từ khi ở bên nhau, suýt nữa thì chia tay. Tình cảnh mắt to mắt nhỏ trong bệnh viện ngày đó, cô cảm thấy một lần nữa có thể chết vì đau tim đột ngột. Vì vậy, những chuyến đi thăm bất ngờ dần trở thành thói quen của Kỳ Cửu. Mỗi lần đến Boston, cô không hề nói trước, chỉ để hắn bị mất cảnh giác. Ai kêu hắn luôn không nghe lời, luôn uống cà phê mà không nói cho cô biết. Thỉnh thoảng đến quán cà phê hẹn hò, Kỳ Cửu chỉ gọi hai cốc sữa tận mắt nhìn hắn uống, khi trở về nhà cô trực tiếp lục tung dẹp hết tất cả máy pha cà phê và cắt hết nguồn cà phê. Vì lý do này, Ôn Mặc phản đối mấy lần, lần nào cũng bị Kỳ Cửu đánh một trận, sau đó mới thành thật. Sau vài năm, nuôi nấng, bệnh dạ dày của hắn gần như đã được chữa khỏi, nhưng để ngăn bệnh tái phát, Kỳ Cửu kiên quyết tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tay. Không ngờ cô vừa rời đi không bao lâu, Ôn Mặc lại thực sự chẳng coi lời nói của cô ra cái gì cả. Kỳ Cửu tức giận nói, anh khai thật cho em biết đây là ly cà phê thứ mấy rồi. Ôn Mặc liếc mắt nhìn cô chậm rãi giơ một ngón trỏ. Anh là muốn em bay qua đánh anh sao? Ôn Mặc hai mắt sáng lên, lại giơ thêm hai ngón tay, trên mặt hiện lên từng chữ cái to rõ ràng, mau tới đây đi. Kỳ Cửu muốn chửi bới, hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh, không đời nào, mình không thể không tức giận. Tên nhãi danh này cần phải bị đánh, từ nay về sau, 24 tiếng đồng hồ em sẽ không có video nói chuyện với anh nữa. Ôn Mặc chớp chớp mắt trong một giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn trong mộng. Kia đã biến mất trong bóng tối, nữ nhân nữ độc ác đó đã cúp điện thoại, cô cúp máy, sao cô có thể cúp điện thoại, hắn đợi rất lâu cuối cùng cũng dậy đến rạng sáng, chỉ đợi cô gọi cho hắn. Thật là một việc làm tốt. Ôn Mặc vội vàng túm lấy vài sợi tóc, đem tóc đen mềm mại thành tổ quả, trên đầu còn có hai sợi tóc bạc. Đầu lưỡi vô thức ấn vào răng hàm sau, đè nén khó chịu trong lòng, ánh mắt rơi vào tách cà phê, sau đó không nói một lời thuận tay đổ cà phê vào thùng rác. Không còn một giọt, click vào mở camera chụp ảnh và chuyển cho người kia. nghĩ nghĩ gõ một vài từ anh sai rồi. Sau đó chọn một nhãn dán, quỳ xuống van xin. Cách chương,